Tiên đạo bất chính, chương 11, tỉnh ngươi nhập môn còn không được. Góc truyện audio.com. Hiện tượng giống nhau lại lặp lại một lần. Toàn bộ đoàn ánh mắt thôn dân đều chuyển theo lông điểu của trưởng lão lên lên xuống xuống. Lên lên xuống xuống, trưởng lão chắc xong lần này, như cũ không tin, lại đi tìm một vị hài đồng chắc lại một lần. Kết quả biểu hiện năng lực thí nghiệm của chính mình cũng không vấn đề. Nó hoàn toàn không cách nào che giấu kinh ngạc, ánh mắt ở trên người Vân Thường Nhi quét tới quét lui. Hoa Nhi, ngươi chính là có cái gì đặc dị thể chất, lại nhìn về phía Vân Quy Sơn, thời điểm oa oa nhà ngươi sinh ra nhưng có gì khác thường. Trong quá trình trưởng thành, nhưng có bất luận chỗ nào bất đồng với người bình thường. Vân Quy Sơn mở mịt mà lắc đầu, Vân Thường Nhi là oa oa hắn ở trong núi nhặt được nha. Khi nào sinh ra cũng không biết, liền càng miễn bàn chỗ khác thường lúc sinh ra. Bất quá một hai khác thường phải nói đến, Long Lân có tính không? Nhưng Long Lân không thể tùy tiện nói nha. Sau khi Vân Thường Nhi học được viết chữ, liền nhiều lần cường điệu, chớ đem Long Lân bực này hiếm lạ vật phẩm tiết lộ với người khác. Vân Quy Sơn cảm thấy khả năng sự tình liên quan thân thế nàng, hoặc giấu giếm huyền cơ gì. Mệnh của hắn là nhờ Long Lân nhặt được, sự tình lấy oán trả ơn hắn tự nhiên sẽ không làm. Vì thế hắn lắc đầu, cong hạ thân thể, ở bên cạnh trưởng lão thấp giọng nói, kỳ thật Thường Nhi là đứa trẻ bị vứt bỏ được ta nhặt về. Vấn đề tiên nhân hỏi, ta không ở hiện trường, một mực không biết, thật là xin lỗi, còn trưởng thành có gì khác thường, theo ta thấy, nàng chỉ là tiểu hài tử bình thường. Cũng không có gì không ổn. Đàm điểu trưởng lão nghe vậy, trên đầu lông chim mau cuốn thành năm dấu chấm hỏi. Chỉ phải chuyển hỏi Vân Thường Nhi. Vậy ngươi, lời nói mới mở miệng, lại thở dài. Thôi, ngươi cũng không có khả năng biết sự việc chính mình lúc mới sinh. Thôi thôi, ta không hỏi nữa. Vân Thường Nhi nghe nó lẩm bẩm lầu bầu. Toàn bộ quá trình đều biểu tình mê mang. Sau đó nghe thấy trưởng lão bảo nàng tiến gần hai bước. Nàng liền nghe lời mà đến gần hai bước, nhìn trưởng lão đem cánh phóng tới trên vai chính mình, theo sau trích ra một tia nội lực hùng hậu, thông qua bả vai, chảy vào thân thể. Vân Thường Nhi nhướng nhướng chân mày, nhìn cánh trưởng lão đặt trên vai, cảm xúc không dễ nắm bắt lấy, nhưng nàng thực mau thu hồi ánh mắt, bộ dáng không ngại chút nào. Lặng lặng chờ đợi trưởng lão thăm dò, đàm điều trưởng lão nội lực ở trong cơ thể nàng thăm dò một lần. Lại phát hiện nàng hoàn toàn là thân thể phàm nhân, cơ thể cùng thể chất hoàn toàn tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Vì tiện ở trên đường bắt được một oa oa, thể chất đều cùng nàng không sai biệt lắm. Trưởng lão thu hồi cánh, càng kinh ngạc, người này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Quy Sơn thấy thế sốt ruột. Tiên nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Đàm điểu trưởng lão vẻ mặt mờ mịt, ta cũng không biết a. Nếu như thân thể cùng thể chất đều không khác thường. Như vậy căn cứ kết quả, suốt cuộc đời nàng, đều không thể tu luyện, bởi vì nàng cũng không có linh căn, nhưng quá trình thí nghiệm lại biểu hiện nàng có được tư chất thật tốt. Như vậy dưới tình huống thân thể không hề tổn thương, kết quả mâu thuẫn nhau. Lại là như thế nào như vậy đâu? Vân Quy Sơn nhìn ra đàm điểu trưởng lão buồn rầu cùng tiếc hận. Tâm tức thì luống cuống. Hắn không hiểu đạo tu tiên. Chỉ phải sốt ruột hỏi. Nàng có thể nhập môn bái sư sao? Trưởng lão nhìn Vân Quy Sơn một cái. Lại nhìn Vân Thường Nhi một cái. Theo lẽ thường mà nói. Người này không thể tu luyện. Tự nhiên không thể gia nhập tông môn. Chính là, đàm điểu trưởng lão cảm giác, chính mình lần đầu tiên gặp được hiện tượng bực này, không nghiên cứu kỹ càng một phen, luôn có loại cảm giác tội ác gặp được tân đại lục lại nhìn như không thấy. Thực có lỗi với bản thân, huống chi căn cứ biểu hiện tư chất linh căn bên trong chắc thí nhìn tới. Nàng nếu có thể tu luyện đủ, tư chất bẩm sinh đem so mặt khác tu sĩ tốt hơn rất nhiều. Bỏ qua không khỏi đáng tiếc. Vì thế suy nghĩ cạn kẽ sau, nó quyết định nói, nàng này tình huống đặc thù, nếu ấn theo kết quả cuối cùng của chắc thí tới xem. nàng chính là không hề có linh căn, nhưng mới vừa rồi các vị cũng rõ như ban ngày. Ở trước khi kết quả xuất hiện, nàng rõ ràng chắc ra có được tư chất bẩm sinh cực tốt. Này quá trình thí nghiệm cùng kết quả, mâu thuẫn cực lớn, đáng giá nghiên cứu, kia trước liền theo lão phu hồi tông môn, chờ lão phu cùng với dư trưởng lão dò xét qua, lại làm cái kết luận cuối cùng. Nếu nàng này trước sau không thể tu luyện, tông môn ta chỉ phải đem nàng trục xuất trở về. Đến lúc đó hy vọng nhị vị chớ nên trách tội. Vân Quy Sơn vốn tưởng rằng Vân Thường Nhi không có hy vọng nhập môn, đã nản lòng thoái chí. Hiện giờ vừa nghe, tuy là khả năng không tính lớn, lại vẫn là tồn tại một tia cơ hội, kia hắn liền tự nhiên không buông tay. Liên thanh đối trưởng lão nói, không trách tội không trách tội, tiên nhân nguyện cấp cơ hội, đã là đại ân đại đức, sao có thể lòng sinh oán trách, chỉ cần Thường Nhi theo tiên nhân nhập môn, ta nguyện không thu bất luận cái gì bồi thường, cầu tiên nhân đối Thường Nhi thêm phần chiếu cố. Nếu nàng xác thật vô pháp tu luyện, cũng chớ nên trách cứ, gửi ta một phong thư từ, ta lập tức đi trước đem nàng tiếp nhận, không cần trưởng lão lo lắng. Hắn dứt lời, liền tôn kính thành khẩn mà cong lưng, muốn hướng trưởng lão quỳ gối kính chào. Đúng lúc này, Vân Thường Nhi vẫn luôn thờ ơ bỗng nhiên duỗi tay, ngăn lại động tác của Vân Quy Sơn. Nàng khẽ mỉm cười, đối Đàm Điểu trưởng lão lắc lắc đầu, nhặt một nhánh cây viết trên mặt đất, ta không vào, nàng cũng không sốt ruột nhập môn tu luyện, liền không cần vì chút việc nhỏ, ủy khuất người thân bên mình khom lưng uốn gối. Đơn giản ba chữ, nàng viết đến siêu siêu vẹo vẹo, rất khó phân biệt, hoàn toàn là tiêu chuẩn phổ biến ở tuổi tiểu hài tử nông thôn nên có. Đàm Điểu trưởng lão vừa thấy, tâm tình lại có chút không thể miêu tả, có loại cảm giác xấu hổ buồn bực một phen hảo ý bị đối phương từ chối. Hơn nữa người cự tuyệt dường như đối với hảo ý này cũng không hiếm lạ. Phải biết rằng tông môn nó, chính là đại môn phái có uy tín danh dự bên trong Thanh Châu. Phàm nhân ít nhiều lòng đều mang kính ngưỡng, vắt hết óc cũng muốn gia nhập tông môn. Hiện giờ lại bị một bé gái Vân Đạm Phong khinh mà cự tuyệt. Mà Vân Thường Nhi viết chữ khiến cho thôn dân vây xem tò mò, sôi nổi thăm dò tới xem. Sau khi thôn dân tiến tới khoảng cách gần hơn thấy rõ nàng trả lời, đều vì nàng cử chỉ hoang đường cự tuyệt tiên nhân mà khiếp sợ. Tình huống trong lúc nhất thời làm ồn không thôi. Vân Tiểu Niên càng là mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tưởng được nàng thế nhưng còn có loại thao tác này. Nàng chắc ra có được tư chất tốt hơn so với chính mình đã làm hắn không thoải mái. Hiện tại xem nàng đối tông môn chính mình hằng tâm tâm niệm niệm không hề có bộ dáng hứng thú. Ngực hắn lại càng nghẹn muốn chết, có loại cảm giác chính mình cũng bị nàng xem thường. Đàm Điểu trưởng lão càng thêm tức giận, này không khác gì bị nhục nhã trước mặt mọi người. Vân Quy Sơn nhanh chóng chen chân vào lau sạch ba chữ kia, thấp giọng trách cứ, người như thế nào không vào tông môn, tiến vào tông môn sau, mặc dù chỉ là tạp dịch đệ tử, cuộc sống sinh hoạt cũng so vùng đất hoang sơ nghèo này cao hơn. Nàng cự tuyệt nhập môn, chẳng phải tương đương tự mình chuốc lấy cực khổ. Vân Thường Nhi như cũ bình tĩnh, nhéo nhánh cây nhỏ đang muốn lại viết, Đàm Điểu trưởng lão có loại dự cảm lại phải bị vũ nhục. Vội vàng kêu một tiếng dừng. Nhanh chóng nói, ta biết ngươi cự tuyệt nhập môn, là vì lo lắng ta đồng ý lời thỉnh cầu không cần lấy bồi thường của người nhà ngươi, làm hắn tổn hại, liền hành động theo cảm tính đúng không? Ai nha, ta đường đường đại môn phái, sao có thể bởi vì việc nhỏ như vậy nặng bên này nhẹ bên kia? Hoa Nhi ngươi lo lắng nhiều, mạnh dạn lại đây đăng ký đi, phí bồi thường thu đồ đệ tông tông chiếu cấp sẽ không đổi một phân không thiếu. Nói xong nó mới có chút ngoài ý muốn, như thế nào liền bộ dáng một hai phải thu người nhập môn. Cách chương.